Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của Vi Túc Anh khiến cho Hà Y Mễ bất ngờ một lúc rồi chuyển sang cảm giác hơi hoảng loạn. Nhà tôi không đẹp, nó còn... hơn nữa nó còn bừa bộn nữa, để cậu đến chơi thì thật là ngại quá. Không sao mà, không sao, được không? Được không? Vi Túc Anh nhìn cô với đôi mắt to tròn, khuôn mặt mang theo vẻ đáng thương, hai tay không ngừng ôm lấy cánh tay của Hà Y Mễ mà lay. Hà Y Mễ thật sự không dám chấp nhận, mà từ chối thì cũng không biết làm sao. Nhìn Vi Túc Anh cứ năn nỉ cô như vậy, Hạ Y Mễ đành phải gật đầu. Có thể ở Sử Ngụy hôm nay hắn sẽ không vì hoa sứ viên. Vi Túc Anh vui sướng như nhặt được vàng. Ai thấy được nỗi khổ của cô không? Lỡ đâu hắn về đột xuất thì làm sao? Đến chiều, như lời hứa đành phải đưa Vi Túc Anh đến biệt thự một chuyến mà trong lòng Hạ Y Mễ không khỏi lo lắng. Mỗi ngày cậu đều phải đi xe bus như thế này à? Từ ngoại ô đến thành phố S là rất xa đó. Tôi quen rồi. Hạ Y Mễ chỉ cười trừ. Điều cô lo lắng bây giờ là sợ Âu Sư Ngụy trở về. Hắn liệu thấy cô đưa người khác về biệt thự chơi có nổi giận không? Đến trạm cuối, hai người mới xuống xe, giả bước khoảng chừng 5 phút là nhìn thấy được ngôi biệt thự hoa lệ trước mặt. Hạ Y Mễ hơi chần chừ đưa tay ấn chuông, ngay sau đó liền thấy thân ảnh nhỏ bé của Tiểu Nhu nhanh nhẹn chạy ra cổng. Tiểu thư, chị về rồi. Hạ Y Mễ nhận ra trong mắt của Tiểu Nhu có chút ngỡ ngàng khi nhìn Vi Túc Anh, thế nên cô vội vàng giải thích. Đây là Vi Túc Anh, là bạn của chị. Vâng, hai người vào nhà đi, cũng gần tối rồi, kẻo lạnh. Vi Túc Anh lúc này mới trầm trồ khen ngợi. Mẹ Mễ à, nhà cậu to thế này mà lại khiêm tốn quá đi. Hà Y Mễ cũng chỉ biết cười trừ. Cô nên nói thế nào bây giờ? Không có, nhà này là của anh họ tôi. Tôi từ dưới tỉnh lên cho nên là lên sống cùng. Wow, thật sự rất rất đẹp cơ. Nhà của tôi cũng rộng như thế nhưng so với biệt thự này chắc là không đáng kể. Chị vừa trò chuyện một lúc thì từ ngoài cổng đã nghe thấy tiếng xe đậu, sau đó là tiếng còi xe vang lên. Mặt Hạ Y Mễ hiện tại tối sầm lại. Chết thật, hôm nay ở Sở Ngụy về sao? Tại sao hắn lại về đúng thời điểm này chứ? Căn bản là vì Túc Anh không quan tâm lắm. Cô chỉ luyên thuyên cùng với Hạ Y Mễ mà không nhận ra trên mặt bạn mình bắt đầu đổi sắc. Nghe tiếng giày vang lên trên đất, Túc Anh mới ngẩng đầu lên. Trước mắt là một nam nhân thân hình bình tĩnh, dáng người cao lớn, hơn thế là khuôn mặt kia quả thật quá sức đẹp trai. Âu Sử Ngụy nhận ra có người lạ, đôi mắt đen lại mang theo tia lạnh mà nhìn Vi Túc Anh. Còn cô gái nhỏ kia chỉ biết cúi đầu. Anh không ngại có người trong nhà, miễn Hạ Y Mễ không phải dắt nam nhân về. Chiếm hữu? Không phải, hoàn toàn không phải. Không khí có phần cô đọng, im ắng vì tiếng nói của Vi Túc Anh mà vỡ ra. Anh hình như là anh họ của Tiểu Mễ. Âu Sử Ngụy nghe xong liền liếc mắt sang phía Hạ Y Mễ, môi bạc khẽ cong lên. Mèo nhỏ này bây giờ dám xem anh là anh trai, nhàn nhã đi tới, tây trang trên người cùng phong thái dường như bức người, khiến Hạ Y Mễ cảm thấy giống như có một lực vô hình đang đè nặng cô. Hắn vậy mà đưa tay ôm cô lại. Trước mắt Vi Túc Anh mà nói câu hàm ý chứa đầy đen tối. Anh họ à? Ra là em thích anh họ. Xin lỗi, chúng tôi không thích loạn luân. Sắc mặt Hạ Y Mễ từ đen chuyển dần sang đỏ. Cô đương nhiên hiểu anh đang ám chỉ điều gì. Chỉ có riêng Vi Túc Anh vẫn còn đang ngờ ngẩn. Không thích loạn luân là sao cơ? Sau khi nghe câu nói đầy hàm ý của Âu Sư Ngụy, Vi Túc Anh một hồi lâu mới định ý được hắn đang ám chỉ điều gì. Bản thân dường như nhận biết được điều gì đó liền tròn mắt hỏi Hạ Y Mễ. Tiểu Mễ, cái tên mặt lạnh như băng kia. Bảo là không thích loạn luân, lẽ nào hai người là người yêu? Còn chưa kịp để Hạ Y Mễ trả lời, Vi Túc Anh đã chen ngang. Cậu có bạn trai lại không nói với mình. Anh ta cũng thật sự đẹp quá mức ấy chứ, lại còn ở chung nhà với nhau, thật là ngưỡng mộ nhá. Vi Túc Anh vừa dứt lời, Tiểu Nhu liền lên tiếng, giọng nói mang vẻ tự hào, đôi mắt nhìn theo bóng dáng của Âu Dương Ngụy. Tiểu thư không hẳn là bạn gái đâu ạ, cô ấy hiện tại là nữ chủ nhân của ngôi biệt thự này, còn người khi nãy là chủ nhân của hoa sứ viên này. Trong mắt Vi Túc Anh lóe lên một tia sáng nhanh chóng vụt tắt, khuôn mặt đầy hào hứng. Hắn là một nhân vật huyền bí đi, thoáng nhìn thôi cũng đủ thấy cao quý rồi. Vi Túc Anh lén đưa mắt nhìn sang Hạ Y Mễ, cô mới nghĩ lại, Hạ Y Mễ vậy mà lại rước được một đại gia như vậy. Bản thân cô cũng xinh đẹp như vậy, lại chẳng có ai để dựa dẫm. Nhìn lại bản thân cô có khi cũng hơn Hạ Y Mễ không chừng, nhất là đôi mắt tím này. Cũng muộn rồi, tôi về trước, sáng mai gặp lại Tiểu Mễ, tạm biệt. Để tôi đưa cậu về.